Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2201, quần địch ngang trời. Ầm ầm, bão táp cuồn cuộn, cắn nát đại vũ trụ, ách thổ rơi sâu xa dò ra đến đại thủ, xâm nhuộm huyết quang, hướng về đường nối chi địa che đậy mà tới, chí mạng uy hiếp đột kích. Đạo thánh tiên con ngươi mở to, thời khắc này quá đột nhiên, đối phương trực tiếp liền đánh tới, mục đích của bọn họ rất đơn giản cùng trực tiếp, muốn hái tam giới hoa, tạo hóa này nàng bảo vệ mấy chục triệu năm, há có thể trơ mắt nhìn bị kẻ địch cướp đi, một khi tam giới hoa thất lạc, năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi, hết thảy đều giỏ trúc múc nước công dã tràng. Kẻ địch đến rồi, đạo thánh tiên biểu hiện nghiêm nghị, nàng tay trắng bỗng nhiên dựng lên, nổi bật cái bóng cực hạn mạnh mẽ, như là ngủ say vô thượng nữ đế giác tỉnh, mênh mông đầy trời bất hủ tiên huy, này một nữ tử hoàn toàn khác nhau, thần thông quảng đại, uy hiếp chúng sinh, tối cường chiến lực tràn ngập, đạo thánh tiên đạp về cuối lối đi, tay áo phấp phới. Có đại uy nghiêm, nhưng mà, đầu một cái đè xuống đại thủ càng ngày càng hùng vĩ. Nhìn không tới phần cuối, lượn lờ chí thần chí thánh khí thế, nhật nguyệt sao lớn nhỏ bé như hạt bụi, tùy ý đạo thánh tiên pháp lực ngập trời. Chiến lực tuyệt đỉnh, một khi nàng tay trắng cùng rộng lớn đại thủ oanh kích cùng nhau. Người sau thân thể mềm mại khẽ run. Đạo thánh tiên cả người sắp nứt, tay ngọc đã máu thịt be bét, thế nhưng nàng rất bất phàm, tao ngộ cường giả tuyệt đỉnh một đòn, thân thể trung quy cực hạn óng ánh, không gì không xuyên thủng, mạnh mẽ chặn lại rồi một trường này chấn áp, thật mạnh kẻ địch. Đạo thánh tiên trợn tròn đôi mắt, tay ngọc của nàng máu chảy không ngừng, trong chớp mắt đánh tới cường giả công tham tạo hóa. Chỉ bằng vào sức mạnh của nàng rất khó chống lại thời gian bao lâu. Thậm chí đạo thánh tiên cảm thấy ra tay cường giả tuyệt không kém cường thịnh thời đại Hắc Ám Đế. Đây là nhân vật dạng gì? Lẽ nào tam đế chi tổ trở về sao? Loại nào tồn tại sống vô tận thời đại? Bọn họ tích lũy là không thể nào tưởng tượng được. Đạo thánh tiên trưởng thành sử bất quá là ngắn ngủi mấy chục triệu năm. Ở loại người này ngang dọc vũ trụ lịch sử tới nói. Mấy chục triệu năm qua ngắn ngủi. Oanh, đại thủ phát sáng, luyện vũ trụ càn khôn, thoáng tản mát ra gợn sóng. Để rất nhiều ách thổ đều ở trong run rẩy nổ tung rồi. Tam giới chúng sinh run rẩy, thiên ngoại chi địa diễn sinh vụ nổ lớn. Hủy diệt mưa ánh sáng muốn rơi ra tam giới các nơi. Có thể tưởng tượng muốn qua ải, nhất định phải đánh vỡ đạo thiên đế mở ra vũ trụ đường nối. Mới có trở về tam giới hy vọng. Đó là cái gì? Mọi người run rẩy, dù cho có kinh thiên động địa đường nối cắt ngang, vẫn có để bọn họ run rẩy gợn sóng. Nhất trọng tiếp nhất trọng dập dờn mà đến, ép chúng sinh tuyệt vọng. Cảm thấy một cái tay này, có thể nói bắt chư thiên luân hồi tử vong đại thủ. Tối cường đế giả đều run rẩy, cảm thấy đại thủ một khi đè xuống, bọn họ sẽ trong thời gian ngắn hình thần đều diệt, căn bản không ngăn được hủy thiên diệt địa vô thượng sát phạt. Tồn tại thế nào đang bạo phát? Đại thủ ngang trời, tầng tầng đè ép xuống, trực tiếp muốn nát tan đạo thánh tiên. Oanh, lão đại ca vượt qua mà đến, sau lưng vạn thế đỉnh chìm nổi, hắn trong con người sát ý vô tận, rối tung sợi tóc xám trắng xé rách thương khung, nắm quyền ấn phải cùng đối kháng. Vạn năm đi qua, lão đại ca chiến lực được kinh người tăng cường, trong thời gian ngắn bạo phát đến mức tận cùng, khủng bố có thể nói cái thế đại ma thần. Vung lên quyền ấn chặn lại rồi trước mặt đập tới bàn tay to lớn. Giết! Lão đại ca điên cuồng hét lên. Một quyền tiếp một quyền vung lên. Hướng về ép hướng tam giới đại thủ vô hạn đánh giết. va chạm thanh âm rung trời động địa, thiên ngoại ách thổ tranh bá, kịch liệt mà lại tàn khốc, dòng sông thời gian đều mơ hồ, tất cả vật chất đều thấy không rõ lắm, chỉ có chí cường pháp tắc trật tự đang dập dờn, bất cứ lúc nào có thể phá tan đường nối phòng tuyến. Lập tức, lão đại ca đáy mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, bởi vì không chỉ là một vị cự đầu đang ra tay. Đồng, một cái cổ đồng quyền ấn phơi bày ra, như vô thượng thiên đế đang vung quyền, quyền ấn lớn lao mà lại khiếp người, đè ép đại thế, ở trong khí huyết vô lượng tràn ngập, mênh mông ách thổ càn khôn, tiếp đó đánh giết hướng về phía đường nối. Lão đại ca cùng với đối một quyền, phản chấn trong cơ thể hắn khí huyết run rẩy, hắn rối tung sợi tóc xám trắng múa tung, tinh khí thần xuyên qua đại vũ trụ, kẻ địch, một vị tiếp một vị, liên tiếp đứng dậy, tình thế vạn phần nguy cấp, khắp thế gian đều kinh ngạc, quyền ấn tỏa ra sức mạnh to lớn vô cùng, chính là đầy đủ để người đời tuyệt vọng chiến lực, một quyền bạo phát, đánh xuyên vô ngần biển sao cùng ách thổ, như là từ xa xôi tận cùng vũ trụ đánh tới cái thế quyền ấn. Tiếp theo, người thứ ba khủng bố vô biên cự đầu hiện ra, diễn dịch lục đạo luân hồi, giống như lục đại luân hồi vũ trụ đang chuyển động, bao trùm tam giới thịnh thế, cả thế gian trí âm trí ám, phảng phất tử vong đại thủ nắm ở bọn họ trong lòng. Không được, kiếm tổ ngơ ngác thất sắc, hắn tỉnh ngộ đều bị ép gián đoạn, tam giới quy nhất cũng bắt đầu bất ổn. Bởi vậy thấy rõ tam giới hoa quý giá trình độ, gợi ra ách thổ nơi sâu xa kẻ địch nhảy ra tranh cướp. Tam đại vô thượng cự đầu hiện ra, hẳn là từ ách thổ nơi sâu xa nhất đánh tới kinh thế cường địch. Tiên giới thiên đế, luân hồi đế, tiên đế, tam đế gia tộc vô thượng tồn tại ở trong dòng năm tháng hiện ra, mang theo bàng bạc mà lại vô tận uy thế. Cùng thời gian hướng về thiên đình ra tay, ai có thể đỡ được loại này chiến lực? Bọn họ đều là có thể cùng nhân đế hoặc là hắc ám đế đánh đồng với nhau thế lực bá chủ. Chân chính khí thôn hồng hoang cường giả vô địch, liên thủ giết ngang cách cục, ai cùng so tài, phốp phốp, ngắn ngủi thời gian ở trong, tam đại sinh vật khủng bố khí thôn cổ kim tương lai. Vùng vũ trụ này hoàn cảnh lớn tao ngộ lôi đình đánh giết, liên miên thiên đình cường giả nổ tung, hình thần đều diệt, a, rất nhiều tu sĩ tử vong, bảo tài bọn họ những này đế đạo cường giả đều run rẩy, thể xác đều đang nứt toác, hư hư thực thực muốn nổ tung, này quá khủng bố, vô pháp chống lại, vô pháp tranh bá, nếu không có thiên đế mở ra mảnh này hoàn cảnh, phó thác mạnh mẽ bảo vệ trật tự, như vậy trong nháy mắt bọn họ hết thảy bị diệt rơi. Kết quả tương đương tàn khốc, chư vương khó có thể tiếp thu, nội tâm tất cả đều là thống khổ cùng cảm giác vô lực. Một vị tiếp một vị tối cường đế giả điên gào, dùng hết khả năng đi chống lại, tương tự lòng như lửa đốt, ách ở nơi sâu xa đại chiến một khi lan đến gần nơi này. Tam giới chúng sinh chắc chắn trụy vong, tử thương sẽ vô cùng nặng nề. Giết, lão đại ca ngửa mặt lên trời hét giận dữ, ngủ say thiên đình hoàn cảnh lớn hướng đi phục sinh, vạn thế ánh sáng hiện ra, diễn dịch chí cường chiến lực, xuyên qua đến lão đại ca thể xác ở trong. Trong phút chốc, lão đại ca chiến lực khủng bố một đoạn dài, triển khai tuyệt thế sức mạnh to lớn, nhằm phía giết mở tam đại vô địch cự đầu. Ách thổ nứt sâu xa chiến đấu kết thúc rồi à? Tam đại cự đầu vọt tới, ta mịt mờ phát hiện không chỉ có ba vị, chẳng lẽ còn có nó kẻ thù của hắn muốn giết trở về. Đạo thánh tiên sắc mặt âm trầm, hiện nay ba vị vô thượng cự đầu liên hợp lại tỏa ra chiến lực quá tuyệt đỉnh, phong thiên tuyệt địa, giống như ngàn tỷ lớp chùy liên tiếp oanh tạp mà đến, để người nghẹt thở. tối cường đế giả đều tuyệt vọng kêu to. Lão đại ca gào thét, thả ra vô địch nhất chiến lực liều mạng. Có thể kết cục rất tàn khốc. Cường đại như lão đại ca cùng thiên đình hoàn cảnh lớn giao hòa. Thế nhưng hắn tao ngộ tam đế chi tổ liên thủ chấn sát. Vờn quanh nhục thân vạn thế ánh sáng đều thủng trăm ngàn lỗ. Từng trận khủng bố khí thế đánh giết ở lão đại ca trên thể xác. Âm âm, có trường ấn đặt ở lồng ngực của hắn, có quyền ấn chấn ở hắn thiên linh cái, có mênh mông luân hồi sức mạnh tập kích lão đại ca nhục thân. Lão đại ca đều muốn bại vong, nhục thân chảy máu, lắc lư không ngừng. Đây chính là tam đế chi tổ liên thủ chấn áp. Lão đại ca phát ra điên cuồng hét lên thanh âm, ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt, kích thích ra càng cường thịnh chiến lực, mạnh mẽ sống quá này ngắn ngủi tuyệt sát cái cách cục. Giết, lão đại ca gào thét, chảy máu thể xác hoàng kim hừng hực, vô địch chiến lực nghênh đón đại bạo phát, vạn thế đỉnh tùy theo trong lúc ầm ầm giác tỉnh. Thiên đình thịnh thế, vạn giới chuyển động, rơi ra mênh mông bản nguyên phù hiệu, cuồn cuộn không ngừng phó thác tiền sử lão đại ca chí cường chiến lực. Ngăn cản tam đế chi tổ, lão đại ca mượn thiên đình hoàn cảnh lớn sức mạnh, diễn dịch vô thượng chiến lực, trong thời gian ngắn chặn lại rồi sức mạnh của tam đế chi tổ sát phạt. Thế nhưng loại này cách cục có thể kiên trì thời gian bao lâu? Kẻ địch đến rồi, ngủ say Hắc Vương bỗng nhiên giác tỉnh, mở lạnh lẽo âm trầm con ngươi, nghịch loạn cổ kim, khống chế luyện ngục, oanh, nó móng vuốt lớn ngang qua đại vũ trụ, chấp trưởng sinh tử bạc, hướng về luân hồi đế đánh tới rồi. Đại Hắc đòn đánh này rất kinh thế, tuy rằng tích lũy còn có chút không đủ, thế nhưng dựa vào sinh tử bạc, trong thời gian ngắn chống lại sức mạnh của luân hồi đế. Lão đại ca chấp trưởng thiên đình hoàn cảnh lớn hướng đi cực hạn. Bùng nổ ra ngàn tỷ lớp pháp tắc trật tự. Chống lại tam đế chi tổ. Liền bằng các ngươi, cũng vọng tưởng ngăn cản chúng ta trở về. Tam tổ quát lạnh, thiên đế, luân hồi đế, tiên đế, tam đại sống ở thần thoại cùng trong truyền thuyết cự đầu. Hoàn toàn là chân thân vượt qua mà đến, muốn trở về tam giới, hái tam giới hoa, đạo thánh tiên nghịch chuyển chiến lực xông lên trên, vắng lặng hỗn độn cự nhân chuyển tình, bổ ra diệt giới chiến phủ, giết hướng thiên ngoại thời không, đại chiến, khủng bố vô biên đại chiến hình thành, thiên đình cao cấp nhất cường giả, ngăn chặn ách thổ nơi sâu xa đi về tam giới đường nối. Bọn họ tuyệt đối không thể cho phép tam đế chi tổ trở về tam giới. Như thế đáng sợ đại chiến. Chống đỡ được sao? Thiên đình đã như vậy cường thịnh. Hiện tại gặp cái gì dạng kẻ địch? Là thiên ngoại văn minh xâm lấn sao? Tối cường đế giả đều không giúp được gì. Tương lai đại chiến đến tột cùng là cái gì cấp độ? Tam giới chúng sinh sợ hãi. Cả thế gian bất an. Hắc ám giới đã hủy diệt, tam giới tiến vào thời đại hòa bình, vẻn vẹn 5.000 năm đi qua, ngày này dĩ nhiên phát sinh như thế không hợp thói thường đại chiến. Một ít thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu chí tôn, tâm tình đều cực kỳ khó chịu, bọn họ trưởng thành lịch sử quá ngắn ngủi, còn chưa đủ lấy tham dự đến loại này tranh bá bên trong. Cảm thấy vô lực. Kẻ địch đối với bọn họ đả kích tương đương trầm trọng. Đại chiến tuy rằng trong thời gian ngắn bạo phát, thế nhưng tiến triển đến tầng thứ này, hoàn toàn là ở diệt thế. Ách phủ thế giới đại tan vỡ, các loại hủy diệt mưa ánh sáng nổ xuống, đánh bọn họ chấn thủ đường nối đều muốn nát tan. Âm âm, Hắc Vương, Lão Đại Ca, Đạo Thánh Tiên, Hỗn Độn Cự Nhân. Bốn đại cường giả huyết chiến tam đế chi tổ, thiên đình cùng hắc ám giới hoàn cảnh lớn không ngừng giác tỉnh, duy trì đồng nối, dùng hết khả năng chống lại đánh mạnh tam đế chi tổ. Diệt thế cuộc chiến kéo dài, ách phủ thế giới toàn diện tan vỡ, hình thành mênh mông tử vong đại hắc động. Không, hình thiên chiến thần bọn họ phẫn nộ giống to, thậm chí cảm thấy trắng xám cùng vô lực. Ngày này đối với bọn họ đả kích quá nặng nề rồi. Đó là cái gì? Kẻ địch không chỉ có tam đế chi tổ, một vị tiếp một vị cường giả khủng bố đánh tới, dọc theo dòng thời không, gào thét lịch sử sóng lớn, đầy trời sao lớn đều nổ tung, vô tận nơi chôn cất ách thổ đều đang chia năm xẻ bầy. Trời à, chúng sinh tuyệt vọng kêu to, một vị tiếp một vị, dòng dã năm đại cự đầu từ ách thổ nơi sâu xa đi ra. Vĩ đại đều muốn trấn áp cửu thiên thập địa. Nếu như lại thêm vào tam đế chi tổ bọn họ, dòng dã tám đại có thể nói chí cao tồn tại a. Tại sao lại như vậy? Ách thổ nơi sâu xa đến cùng có bao nhiêu kẻ địch? Đến cùng tồn tại bao nhiêu vượt qua chí cao tồn tại? Tử Kỳ Lân bọn họ trợn tròn đôi mắt. Loại cục diện này thiên đình có thể đỡ được sao? Chí cao, kiếm tổ rối tung sợi tóc múa tung. Chỉ có bước vào chí cao lĩnh vực mới có tư cách tham dự loại tranh đấu này, bằng không chính là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Rốt cuộc bọn họ đối mặt chính là tu luyện vô lượng năm tháng lão cổ đồng, công tham tạo hóa, thần thông quảng đại, nhuốm máu đường nối chi địa. Bốn đại cường giả có vẻ hơi suy yếu, bọn họ ở đối mặt chí cường sát phạt, dòng thời không đều hỗn loạn, quả thực đều muốn đổi dòng. Đường hầm to lớn cũng bắt đầu run rẩy. Ầm ầm ầm, một trận tiếp một trận, khủng bố vô biên gợn sóng cuồn cuộn không ngừng bao phủ tới. Xung kích tam giới các nơi nổ vang, chư thiên đại đạo tựa hồ muốn lật úp, đại tai đại nạn muốn phơi bày ra. Tám đại vô thượng cự đầu tỏa ra khí tức đủ để nuốt chửng chúng sinh. Dù cho là đạo thiên đế mở ra tân thế giới mãnh liệt nổ vang, cũng may mà lại kém hơn tiền thiên đình cường giả rút lui đi ra ngoài, bằng không tổn thất khó có thể đánh giá. Tam giới chúng sinh kinh hoàng, đáng sợ lịch sử biến cục, cường thịnh thiên đình, tao ngộ ngập đầu tai ương. Tám vị khí tức đáng sợ vô địch cự đầu ở trong dòng thời không hiện ra, có nắm pháp ấn, có diễn dịch đại thần thông, có quang động đồ vật. Hình ảnh này có ma tính, phảng phất sống ở thượng thương chi thượng vô thượng cự đầu. Liên tiếp giáng lâm tam giới, đường nối vô pháp chống cự, run rẩy dữ dội, đã nứt ra không ít khe lớn, lúc nào cũng có thể sẽ trực tiếp phá diệt. Oanh, bỗng nhiên, trong tam giới, giác tỉnh ra một đạo mênh mông gợn sóng. Quá trình tương đương kinh người, rốt cuộc mở ra tỏa ra sức mạnh quá vĩ đại, quét ngang tam giới thời không, so với trời long đất lở còn kinh thế hơn, là khí tức của táng tiên đế. Đếm không hết sinh linh kêu to, một vài người nhìn kỹ đến, một vị tóc trắng xoa lão nhân ngang trời hiện ra, sừng sững ở tận cùng vũ trụ, cái bóng khổng lồ vô biên, thôn phệ tất cả tia sáng, phảng phất tam giới tối cường giả ngang trời vấn thế. Hắn tóc trắng phơ rối tung, che đậy mặt, chỉ có một đôi sắc bén đến mức tận cùng con ngươi, như là cái thế thiên đao đang giải phong. Oanh, bỗng nhiên, ngủ say 5.000 năm sinh cơ dần dần giác tỉnh, trái tim gióng lên khí huyết, mênh mông khí huyết nhấn chìm đại vũ trụ, giống như tam giới ở cùng thời gian nhịp đập, giác tỉnh gợn sóng quá mức khủng bố. Múa tung sợi tóc đen sẫm trong suốt, táng tiên đế rất nhanh khí huyết cái thế, khôi phục cường thịnh thời đại chiến lực, cúi nhìn mênh mông đại thế, Tô Viêm oai hùng vĩ đại, khai thiên tích địa, không gì không làm được. 5.000 năm ngủ say, giác tỉnh thời khắc, lay động tam giới. Oanh, Tô Viêm hai tay xé rách dòng sông thời gian, vượt qua đến chiến trường đường nối ở trong. Giết, táng tiên đế hai mặt mở to, sát quang hừng hực mà lại khủng bố, xé rách thương khung, ngủ say đế thể bỗng nhiên giác tỉnh, quyền ấn phản chiếu tam thập tam trọng thiên táng thiên động. Đan dệt cực hạn pháp tắc trật tự, trong phút chốc đánh giết về phía trước. Cả thế gian vô địch bá vương, thúc đẩy vạn cổ chư thiên, bá lâm cửu thiên thập địa. 5000 năm trôi qua, táng tiên đế tu hành đến một cái vô cùng mạnh mẽ lĩnh vực. Giống như chí cao thần đứng sững ở tam giới hạt nhân chi địa. Vùng nắm đấm ấn, bốc hơi 10 màu quý giá, diễn dịch tam thập tam trọng thiên. Oanh, đòn đánh này chí cường chí bá, đánh ách thổ thế giới mãnh liệt run rẩy, nứt ra đếm không hết thời không khe lớn. Giết, lại là một tiếng giống to nổ tung, khí tức của Tô Viêm dâng tới cực hạn. Nhục thân tựa hồ hóa thành cửu sắc thiên quan, gánh chịu vô thượng đạo thống truyền thừa, nghịch chuyển chiến lực, giết dòng sông thời gian đại vỡ, đánh về đứng sừng sững dòng thời không ở trong một đạo tiếp một đạo cái thế bóng dáng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.